Chương 377, ta thắng. Nam cảnh, huyền ất sơn. Gió mát phá qua, gợi lên cỏ lá, lộ ra phá lệ điều hiệu. Trương Kỳ Trần biểu lộ ngưng trọng đứng tại viện lạc bên ngoài, âm thanh lạnh lùng nói, ta biết ngươi ở bên trong, ra đi. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, một cái cao tới 2m, dáng người cổng kềnh nết xanh từ bên trong đi tới, đầu lưỡi thật dài rủ xuống trước người, nhìn thẳng Trương Kỳ Trần nói, ngươi là ai Trương Kỳ Trần, tình huống như thế nào, thế mà đem hắn quên đây quả thực là trần trụi nhục nhã Trương Kỳ Trần sao có thể khoan nhượng, lập tức lạnh lùng nói. Ta muốn khiêu chiến ngươi khiêu chiến ta tạm sững sờ, vì sao a ta muốn báo thủ Trương Kỷ Trần cắn răng nói, bớt nói nhiều lời, tiếp chiêu a lời còn chưa. Dứt, Trương Kỷ Trần trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra cường đại linh lực ba động, lập tức hóa thành đạo đạo tàn ảnh, phóng tới tạm, tốc độ nhanh đến căn bản là không có cách dùng mắt thường bắt. Dưới tình huống bình thường, trong vòng nửa năm liên tiếp từ thiên giai sơ kỳ đột phá tới thiên giai hậu kỳ, Trương Kỳ Trần hẳn là tất thắng không thể nghi ngờ mới đúng. Nhưng hắn không biết là, tạm chính là an dùng chuyển kỳ cảnh cường giả linh hồn luyện chế đan dược sau mới biến thành hiện tại bộ dáng này. Nói một cách khác, tạm xem như nửa cái chuyển kỳ cảnh cường giả, Trương Kỳ Trần trong vòng nửa năm liên tiếp đột phá, tạm không phải là không cơ hồ tại Trương Kỳ Trần xông tới trước mắt, tạm động, mềm mại đầu lưỡi thật dài vùng ra, mang theo thê lương tiếng xé gió, cuốn về phía Trương Kỳ Trần đối với cái này. Trương Kỷ Trần sớm đã có đề phòng, thân hình trong nháy mắt thay đổi, tránh qua đầu lưỡi, lấn người mà lên mắt thấy lấy Trương Kỷ Trần nắm đấm sắp rơi vào tạm trên thân, bốn căn sền sệt. Ngón tay màu xanh lục đột nhiên rối tới, bắt lấy Trương Kỷ Trần nắm đấm. Phanh huyền đất sơn chấn động, mặt đất từng khúc rạn nước, lấy Trương Kỷ Trần cùng tạm làm trung tâm, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, nhấc lên tầng tầng gợn sóng năng lượng. Bên này động tĩnh lập tức dẫn tới tất cả mọi người chú ý. Tần Giác dẫn đầu đổi tới, sau đó là Mục Tử Thất, Bạch Nghiệp cùng Thương Thế vừa mới khỏi hẳn đại trưởng lão. Trương Kỷ Trần hắn trở về đại trưởng lão kinh ngạc. Tử Thất, hắn chính là ta cùng ngươi nói qua đại đồ đệ Trương Kỷ Trần, không nghĩ tới chỉ dùng nửa năm liền bước vào thiên giai hậu kỳ, chậc chậc. Bạch Nghiệp tán thưởng. Không thể không nói, có đôi khi không bước một cái mình, đều không biết mình lợi hại như vậy, nếu không có tạm. Trương Kỷ Trần khả năng đến nay vẫn dừng lại tại địa giai. Dầm dầm dầm đúng lúc này, một người một con ít lần nữa giao phòng, trải qua nửa năm lịch luyện Trương Kỷ Trần quả nhiên đã thoát thai hoàn cốt, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, mặc cho tạm tùy tiện huy động đầu lưỡi, đều có thể nhẹ nhõm né tránh. Dù là tạm bây giờ là thiên giai đỉnh phong, trong lúc nhất thời lại cũng cầm Trương Kỷ Trần không có biện pháp. Trái lại Trương Kỷ Trần, lại luôn có thể không ngừng công kích tạm. Nhìn qua nước chảy mây trôi, không cho bất luận cái gì cơ hội. Hừ, lần này ta tuyệt sẽ không lại thua ngươi Trương Kỷ Trần mũi chân điểm nhẹ không khí, thân hình cất cao, một trưởng từ trên trời giáng xuống ầm ầm đá vụn vẩy ra, nhấc lên vô số khói bụi, Trương Kỷ Trần tiêu vẩy rơi trên mặt đất, hai tay phụ về sau, cười nói, ngươi thua bá không đợi Trương Kỷ Trần đắc ý, trong bụi mù đông nhiên rỗi ra một sợi dây thừng, trong nháy mắt cuốn lấy hắn tay chân. Chính là tạm đầu lưỡi làm sao có thể không kịp nghĩ nhiều, Trương Kỷ Trần thân bên trên lập tức giấy. Lên nóng rực hỏa diễm, ý đồ bức lui đầu lưỡi, đáng tiếc, đầu lưỡi đồng dạng sáng khởi linh lực quan mang, không bị ảnh hưởng chút nào. Sau một khắc, tạm theo sát lấy bay ra khói bụi, giống như đạn pháo đụng trên người Trương Kỷ Trần phanh Trương Kỷ Trần mãnh liệt mở to hai mắt, miệng mũi phun máu, bay rất ra ngoài, thẳng đến đụng ở phía xa trên ngọn núi mới dừng lại hắn chẳng thể nghĩ tới. Tạm chúng hắn chính diện một kích, vờ ơ y ma không có việc gì phốc Trương Kỷ Trần sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức thẳng tắp hạ xuống. Hắn công kích tạm như vậy nhiều lần đều không dùng, mà tạm chỉ là va vào một phát, lại kém chút đem hắn trọng thương. Có lầm hay không cảm thụ được toàn thân truyền đến kịch liệt đau nhức, Trương Kỷ Trần chậm rãi đứng dậy, nội tâm phức tạp, phải thua sao nửa năm khổ tu, cố gắng, cuối cùng như cũ muốn thua với con này xấu xí hết xanh. Không tuyệt đối không thể thua hít một hơi thật sâu, Trương Kỷ Trần cưỡng ép thôi động linh lực, thi triển bí pháp, phong bế ngũ giác, ổn định lại thương thế, tiến nhập một loại vi diệu trạng thái. Nơi xa, Tần Giác nhíu mày, Trương Kỷ Trần điều này hiển nhiên là định liều mạng. Trọng yếu nhất là, tiếp tục như vậy nữa, rất có thể sẽ ảnh hưởng Trương Kỷ Trần căn cơ. Còn muốn tiếp tục không tạm thu hồi đầu lưỡi, không rõ Trương Kỷ Trần vì sao a cố chấp như vậy. Đương nhiên Trương Kỷ Trần hét lớn một tiếng, biểu lộ dữ tợn, nào về phía tạm. Có vừa rồi giáo huấn, Trương Kỷ Trần trở nên càng thêm cẩn thận, dù sao, nếu như không phải mình chủ quan, vậy sẽ không bị đơn giản như vậy đụng vào. Mặc dù như thế, chỉ là để chiến đấu lâm vào rằng co mà thôi, tạm xác thực không có cách nào bắt lấy Trương Kỷ Trần, nhưng Trương Kỷ Trần vậy không gây thương tổn tạm. Thời gian lâu dài, thủ không kiên trì nổi trước khẳng định là Trương Kỷ Trần. Thấy thế, Tần Giác thở dài, đối tạm linh lực truyền âm nói, để hắn thắng á không chút nào khoa trương nói, tạm hiện tại đã trở thành Trương Kỷ Trần tâm ma, nếu như lần này không thể chiến thắng tạm, như vậy đối Trương Kỷ Trần mà nói tuyệt đối là trận phi thường trầm thống đả kích, thậm chí như vậy đổi phế. Đến lúc đó, cho dù Tần Giác thanh chân thần truyền thừa giao cho hắn, chỉ sợ cũng hội giảm bớt đi nhiều. Cho nên Tần Giác chỉ có thể lựa chọn trong bóng tối hỗ trợ. A Tạm sững sờ, vừa muốn đáp lại, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trong nháy mắt mất đi phương hướng tốt cơ hội phát giác được Tạm dị thường. Trương Kỷ Trần ngưng tụ linh lực, một quyền rơi xuống phanh Trương Kỷ Trần không có chút nào dừng tay ý tứ, lại liên tục đánh ra mười mấy quyền, sợ Tạm giống vừa rồi như thế bình yên vô sự. Ầm ầm năng lượng kinh người gió bao quét sạch ra, xông thẳng lên trời, sau một lúc lâu. Một cái đường kính sâu vài chục thước hố lộ ra ở trước mặt mọi người, nhìn thấy mà giật mình. Mà tại trong hố sâu, thì nằm đã mất đi ý thức tạm, đầu lưỡi thật dài nôn ở bên ngoài, có chút thê thảm. Trên thực tế, tạm cũng không có thụ thương, chỉ là bị Tần Giác sử dụng thủ đoạn mê đi mà thôi. Về phần Trương Kỷ Trần công kích, thì bị Tần Giác hóa giải. Cũng không thể đã để người ta thua, lại để người ta đứng đấy bị đánh á bất quá Trương Kỷ Trần nhưng không biết cái này chút. Chỉ gặp hắn từng ngụm thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, ta thắng không sai, ngươi thắng. Tần Giác tiến lên một bước, khẳng định nói. Ha ha ha, ta thắng nghe vậy, Trương Kỷ Trần ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất muốn thanh nửa năm qua này tất cả trải qua gặp trắc trở, cũng đã từng sỉ nhục toàn bộ bật cười ta thắng. Trương Kỷ Trần bịch một tiếng ngã trên mặt đất, đã hôn mê. Phải biết, Trương Kỷ Trần vốn là đang sử dụng bí pháp liều chết, hiện tại thủ thắng. Nội tâm cái kia cố khí tùy theo thư giãn, tự nhiên cũng nhịn không được nữa. Hai người bọn họ, không có sao chứ Bạch Nghiệp hơi có vẻ lo lắng. Không có việc gì. Tần Giác lắc đầu, nói bổ sung, tạm không có việc gì, Trương Kỷ Trần nằm hai ngày liền tốt. Sở dĩ không có trực tiếp cứu chữa Trương Kỷ Trần, là bởi vì Tần Giác rất rõ ràng, nhất định phải từ Trương Kỷ Trần mình tiếp nhận. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.